Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 675, bố cục. Nữ nhân này quanh thân bao phủ vầng sáng, thân hình lộ ra không quá rõ ràng, như mộng như ảo, nhưng vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách. Mà lại, nàng nói chuyện, ta nghĩ vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ a. Nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt, động lòng người đến cực điểm, mỗi một chữ đều giống như ẩn chứa ma lực, có thể khiến người ta say mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Cho dù là Lăng Vũ, cũng khuôn mặt có chút động, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Ngươi không biết ta sao? Thanh âm của nàng lộ ra bi thương, cho dù là lạnh lùng đến đâu người nghe một trái tim cũng phải hòa tan, đối nàng sinh ra đồng tình chi tâm, không muốn để ý hết thảy đi trợ giúp nàng. Lăng Vũ cau mày, nữ nhân này mỹ mạo có thể coi như vũ khí, cực kỳ nguy hiểm vũ khí. Nữ nhân mạnh lên rất đơn giản, chỉ cần chinh phục một cái cường đại nam nhân, mà nữ nhân này thực sự là quá đẹp. Nếu như đặt ở đại hạ cổ đại, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa giang sơn lật úp, đế vương vì nàng thậm chí có thể từ bỏ chí cao vô thượng hoàng vị. Nữ nhân này, tuyệt mỹ nữ tử cười khẽ, trong tiếng cười lúc trước bi thương trừ khử vô tung, thiên địa phảng phất vì đó an tĩnh lại. Ngươi liền dùng như thế xa lạ xưng hô đến gọi ta, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta từng là cỡ nào thân mật a? Nữ nhân này rất kỳ lạ, cho dù là bị cụ hiện ra huyễn ảnh, cũng có được nhất định linh trí. Lăng Vũ chân mày nhíu chặt hơn, hắn đối nữ tử này có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi là ai. Đầu của hắn có chút đau. Đúng lúc này, nữ nhân này yêu kiều cười, vũ mị ngàn vạn, cái này tiếng cười thậm chí có thể trở thành một quả tinh cầu hủy diệt dây dẫn nổ. Đây là khó có thể tưởng tượng sự tình, nhưng Lăng Vũ mơ hồ nhớ kỹ, loại chuyện này xác thực phát sinh qua, có thể giết thân là vô thượng tôn chủ ngươi, quả thực là cái này trên thế giới chí cao vô thượng một cái vinh quang. Bọn hắn đều thất bại, mà ta, thành công. Thoại âm rơi xuống, cái này tuyệt mỹ nữ tử không có hướng lúc trước những cái kia huyễn ảnh công kích Lăng Vũ, mà là dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất. Lăng Vũ trong đầu quanh quẩn nàng mới vừa nói những lời kia. Một cái kinh thiên chân tướng dần dần nổi lên mặt nước, trong đó khả năng liên lụy đến âm mưu, phản bội, huyết cừu, nhưng khác thường địa, Lăng Vũ đầu đã hết đau. Suy nghĩ của hắn trước nay chưa từng có bình tĩnh. Không nói trước mình bây giờ tình cảnh có phải là bị nữ nhân kia hại, chí ít hắn một thế này gặp một chút không tệ người, qua một đoạn không tệ sinh hoạt, bất cứ chuyện gì đều có ý nghĩa của nó. Mà lại, hắn cuối cùng rồi sẽ khôi phục đỉnh phong, hết thảy hư ảo đều sẽ bị vỡ nát. Mặt khác, hắn cũng không nhất định là chúng người nào đó quỷ kế. Bên trong có một ít điểm đáng ngờ. Chung quanh hắn những này kim sắc năng lượng chính là căn cứ. Cái này rất có thể là chính hắn bày ra một cái cục. Về phần tại sao muốn bày ra cục này, hiện tại Lăng Vũ còn không thể nào biết được. Phía trước còn có đường. Lăng Vũ tiếp tục đi lên phía trước. Ước chừng 6 phút sau, hắn ngừng lại. Một viên kim sắc chùm sáng lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Tất cả quang mang đều từ nó tản ra. Nó chính là mảnh này kim sắc quang vực đầu nguồn. Bên trong ẩn chứa vô cùng bàng bạc năng lượng. Lăng Vũ vươn tay sờ tới, phát hiện nó cũng không thể hấp thu. Nhưng hắn trong đầu nhiều hơn một chút tin tức. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kim sắc chùm sáng đột nhiên quang mang đại thịnh. Mênh mông năng lượng tuôn trào ra, phi tốc hướng về tứ phía bát phương khuếch tán mà đi. Cả phiến thiên địa đều rung động. Lúc này nếu là từ ngoài không gian quan sát, liền sẽ phát hiện một cái bao la hùng vĩ kỳ quan. lấy đã biến thành kim sắc địa cầu làm trung tâm, quang huy tràn ngập, đúng là lan tràn hướng toàn bộ vũ trụ. Tại Lăng Vũ đưa thân vào kim sắc quang vực bên trong thời điểm, ngoại giới phát sinh một trận kịch liệt đại hỗn chiến. Tên kia tóc bạc người trẻ tuổi không có xuất thủ, công ty chủ tịch cũng không có xuất thủ. Tại cùng đệ đệ của hắn nói chuyện trời đất, ung ung không vội. Dù vậy, địa cầu trận doanh vẫn như cũ ở vào một cái khuyết điểm cực lớn bên trong. Tóc bạc người tuổi trẻ thủ hạ đều rất mạnh, có tiên thiên tính nhục thể ưu thế. Nhất là cái kia người mặc trắng đen xen kẽ váy dài huyết đồng nữ tử cùng xích giáp nam nhân. Ở đây bên trên có thể xưng vô địch, đồng thời đối mặt tứ đại đạo thống chi chủ cũng không chút phí sức. Hai người tọa kỵ cũng phi thường hung mãnh, khổng lồ cự thú phun ra nuốt vào liệt diễm, thần tuấn bát túc ngựa càn quét phong lôi, mà chủ tịch thủ hạ nhóm thủ đoạn thiên kỳ bách quái cũng cực kỳ nguy hiểm, khiến người ta khó mà phòng bị, không ít người đều bị thiệt lớn. Lần này nếu không phải có tứ đại đạo thống tham chiến, địa cầu trận doanh đã sớm quân lính tan rã. Địch quân lực lượng so với lần trước thần thế lực cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Năng lực của người này thật kỳ quái, thật sự là phiền phức a. Dạ Vân Minh trao mày, mi tâm con mắt dọc thứ ba mở ra, phía sau đen nhánh tu la chân hình ngưng tụ thành, hung sát chi khí khuấy động, một thân khí thế mười phần khủng bố, nhưng mà hắn lúc này lại mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn cùng phẫn nộ. Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm quần áo. Hắn đối thủ cũng không phải là rất mạnh, nhưng năng lực thực sự là thật khó dây dưa. Người mạnh có làm được cái gì? Nhưng người căn bản là đánh không đến ta. Ha ha ha, người thanh niên này khuôn mặt tiều tụy, một bộ túng dục quá độ điêu tia bộ dáng. Quanh thân sương mù tràn ngập. Không những như thế, trên thân một chút bộ vị đều là sương mù. Ta đại rút thưởng hệ thống rút đến viên này sương mù trái cây thật đúng là không sai. Thân hóa sương mù, miễn dịch hết thảy công kích. Ha ha ha, Dạ Vân Minh khó thở. Đấm ra một quyền, sau lưng tu la chân hình cũng oanh ra một quyền. Uy thế kinh người. Nhưng hắn đối diện cái kia sương mù thanh niên thân thể hóa thành sương mù tản ra, sau đó lại trở về hình dáng ban đầu, lông tóc không thương. Một bên khác, Âu Hưởng Đình mấy người cũng không dễ chịu. Bọn hắn đối thủ là loại kia trên đầu có sừng, sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh. Tốc độ của bọn nó như ánh sáng như điện, dương cánh như lượng kiếm, nhấc lên một cỗ tràn ngập sắc bén chi ý phong bạo, cắt đứt đại địa, bạo liệt không khí. Âu Hưởng Đình bọn người vừa thức tỉnh còn có thể được cho cường giả đỉnh cao, thực lực bây giờ đã không đủ dùng. Dù sao Âu Hưởng Đình ngay cả Lạc Hoa Tuyệt Tình đảo thánh nữ ba chiêu đều không tiếp nổi, nhưng mà tứ đại đạo thống đệ tử thực lực xác thực không tầm thường. Bạch Vân Phi, Tiêu Ngọc Linh cùng Thanh Doanh bọn người đã xử lý bọn chúng bên trong không ít cái. Huynh trưởng, ngươi nói người kia đâu? Ta đến bây giờ đều không có phát hiện thân ảnh của hắn. Chẳng lẽ là sợ chiến mà chạy? Nếu như là dạng này, như vậy ta có chút thất vọng. Tóc bạc người trẻ tuổi từ tốn nói, ngữ khí rất là tùy ý. Ta vốn định tự mình thử một chút cái này thế giới người mạnh nhất. Mạnh bao nhiêu? Chủ tịch mỉm cười nói, làm gì đi thử, đây là một cái rõ ràng sự thật, không phải sao? Ai thắng ai thua, không chút huyền niệm. Tóc bạc người trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, vạn sự không có tuyệt đối. Chủ tịch nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi có thua qua một lần à? Tóc bạc người trẻ tuổi khóe miệng dương nhẹ, ánh mắt sáng ngời lăng lệ, lộ ra khó mà hình dung tự tin và ngạo nghễ, cười nói, không có. Chủ tịch cười nói, kia không phải, hai người bọn họ không ai từng nghĩ tới. Lăng Vũ đã tiến vào kim sắc quang vực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,